Chương 342, ở rể cũng có thể. Mộ Nhan giật mình, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ kỳ dị ngọt ngào. Đế Minh Quyết câu nói này, quả thực liền chênh lệch công khai nói cho nàng, với hắn mà nói, nàng là không giống, là không người có thể so sánh. Chờ một chút, bây giờ không phải là mừng thầm những này không hiểu thấu sự tình thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất chính là, nàng muốn từ nơi này chạy đi, đi gặp bảo bối của nàng. Thả người nhảy lên, Mộ Nhan rời đi ao suối nước nóng. Đứng tại bên bờ nhìn xem, sắc mặt cũng bởi vì vừa mới đau đớn có chút vặn vẹo, Đế Minh Quyết không khỏi nhìn có chút hả hê ngoắc ngoắc khỏe môi. Quân thượng, ngài liền tiếp tục ở đây hảo hảo ngâm tắm đi, ta đi trước một bước. Nói xong thân hình thoát một cái, nhanh như thiểm điện, hướng ngoài cửa mà đi. Cái này ao suối nước nóng tại viện tử nhất mặt phía nam, có một đạo cửa gỗ cùng ngoại giới ngăn cách. Mộ Nhan vừa mở ra cửa gỗ, đang muốn bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên cảm giác trên lưng siết chặt, cả người đằng không bay rớt ra ngoài. Nàng con nở đến không kịp tờ thấy rõ quấn ở nàng bên hông là cái gì, liền gặp trước mắt ngân sắc bóng roi lóe lên, mở ra cửa gỗ phanh một tiếng bị đóng lại. Mà Mộ Nhan ở giữa không trung thân thể thì thẳng tắp rơi xuống. Phía dưới chính là ao suối nước nóng. Nhưng mà, mong muốn sa sút vào trong nước chật vật cũng chưa từ nở dê xuất hiện, nàng ngược lại là bị ôm vào một cái nóng bỏng ôm ấp. Tờ nam nhân khàn khàn tức giận thanh âm vang ở bên tai, mặc thành dạng này, ngươi muốn đi đâu? Thời khắc này Mộ Nhan, trên thân mặc dù mặc quần áo, nhưng lại là hoàn toàn ướt đẫm, thân thể đường cong lộ ra. Búi tóc cu nở dê tại vừa mới trong động tác đánh tan, xốc xếp tóc dài choa nở dê ta y sau lưng, càng có vẻ thiếu nữ xinh đẹp mị hoặc, tựa như từ trong nước đi ra xinh đẹp nhất yêu tình. Dạng này Mộ Nhan nếu là rời đi viện này, bị bên ngoài nam nhân trông thấy, Đế Minh Quyết chỉ cần nghĩ đến đây dạng chẳng cảnh, liền hận không thể đem trong suy tưởng những nam nhân kia con mắt hết thể móc ra. Người cứ như vậy không muốn cùng ta ở cùng một chỗ, vì cái gì từ khi biết đến bây giờ, nữ nhân này luôn luôn trăm phương ngàn kế muốn từ bên cạnh hắn né ra. Mộ Nhan cảm giác mình bị gắt gao giam cầm tại nam nhân trong ngực. Xuyên thấu qua thật mỏng ướt đẫm quần áo, thậm chí có thể cảm nhận được nam nhân da thịt nóng bỏng cùng lực bộc phát. Nàng dãy rủa lấy muốn rời khỏi, lại ngược lại bị giam cầm càng chặt chẽ hơn. Đành phải nhắm mắt nói, Đế Minh Quyết, là ngươi nói chỉ cần ta nuôi sống Đàm Linh Hoa, liền thả ta đi. Chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi làm gì? Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, bèo nước gặp nhau, cũng có thể biến thành sinh tử lẫn nhau hứa. Ngươi nhất định là bổn quân thế tử. Mộ Nhan cắn răng, ai là ngươi thê tử? Ngươi ít không muốn mặt, ta khi nào nói qua muốn gả cho ngươi? Ngươi không gả không gả. Đế Minh Quyết thần sắc nhàn nhạt, à, kia bản quân ở rể cũng có thể. Mộ Nhan, thân mẹ nó ở rể. Đế Minh Quyết, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Quân thượng đại nhân, mặt của ngươi đến cùng còn cần hay không? Mộ Nhan hít sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi. Đế Minh Quyết, ngươi đến cùng coi trọng ta cái gì rồi? Lấy điều kiện của ngươi, dạng gì nữ tử không thể có được, làm gì dây dưa ta một cái thành quát thận? Từng có hài tử ngươi Đàm Linh Hoa không phải đưa cho kia cái gì thi tiên tử sao? Liên Đàm Linh Hoa ngươi cũng nguyện ý đưa, kia thi lam lăng tại trong lòng ngươi địa vị chắc hẳn không thấp, ngươi đi tìm nàng chung kết liên ly không phải càng tốt sao? Đang nghe Mộ Nhan lại nhấc lên nàng chồng trước thời điểm, Đế Minh Quyết một trái tim đều chìm đến đáy cốc, trong mắt chờ đợi hết thể biến thành đau đớn cùng ghen ghét. Thế nhưng là càng nghe hắn giữa lông mày úc sắc càng là tiêu tán, đến cuối cùng thậm chí khỏe miệng còn câu lên một vòng như có như không ý cười. Cầu phiếu phiếu a a tấu chương xong.